Mặt nạ ác ma, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái Giang Hạ nâng cầm lên, ánh mắt vô thần nhìn tấm bảng đen. Lão sư ở trên nói cái gì? Một chữ cũng không nghe vào đầu. Một lát sau, nàng đổi tay phải, sau đó không biết làm sao, phát ra một tiếng thở dài. Thanh âm thở dài này thật sự quá lớn, ánh mắt trước sau trái phải của mọi người. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về nàng. Ngay cả lão sư cũng dừng lại việc giảng bài thao thao bất tuyệt. Hai tay chống giảng đài. Cười hỏi, bạn học Giang Hạ, đối với đoạn ngắn mới vừa rồi ta nói, ngươi có ý kiến gì sao? Giang Hạ thoáng cái đỏ thẫm mặt, lắc đầu liên tục, không có không có, như vậy, có tâm sự gì sao? Thanh âm thở dài nghe rất u oán a. Lão sư trong giọng nói đã mang theo chút ít tò mò cùng thú vị. Giang Hạ mặt càng đỏ hơn, thanh âm cũng thấp xuống đi. Không có, lão sư, người tiếp tục đi. Những người bên cạnh không nhịn được cúi đầu phát ra tiếng cười. Tiếng cười của Khang Chữ là rõ ràng nhất. Giang Hạ nghiêng đầu, tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Thời điểm ăn cơm chưa? Khang Chữ còn đang vì trên lớp học mà tiếp tục cười. Ngươi làm sao vậy? Mất hồn rồi sao? Không phải chỉ là thở dài thôi sao? Ngươi làm gì cười đến bây giờ vậy? Giang Hạ thẹn quá thành giận, cơ hồ muốn bắt chiếc đũa gõ đầu của nàng. Bởi vì lão sư nói ngươi thở dài rất u oán a, chao ôi. Làm sao ngươi bỗng nhiên biến thành một người đa sầu đa cảm vậy? Tiếng cười của Khang Chữ càng tràn đầy nhìn có chút hả hê. Lâm Nhất Phong nhìn phương hướng từ cửa hai người Kỷ Ngữ Đồng cùng Dương Noãn Tô đang đi tới. Nhớ tới câu hỏi ngày hôm qua Giang Hạ không giải thích được. Bỗng nhiên thì thào nói. Song song, ta muốn thất tình rồi. Ta không có hy vọng rồi. Chu Tinh Hán kỳ quái nói. Ngươi không phải đều ngày ngày yêu thương. Sau đó mỗi tuần thất tình một lần sao? Im, Lâm Nhất Phong liếc hắn một cái. Ở trên bả vai hắn đẩy một cái. Bạn gái của ngươi tới. Ngươi còn không lết qua đi theo người ta đi. Ta đây đi thật à. Chu Tinh Hán cũng không khách khí. Bưng lên cái mâm đứng dậy đi. Khang Chữ vội vàng gọi lại hắn. Ai? Chờ. Ngươi như vậy thoáng qua một cái đi. Không phải là làm cho Đồng Đồng thành cái bóng đèn của ngươi sao? Ta với ngươi cùng đi. Cái này không xấu hổ rồi. Vừa nói lập tức đứng dậy. Hai người sải bước hướng Kỷ Ngữ Đồng bên kia đi. Đợi ta một chút. Lâm Nhất Phong bối rối, không cam lòng rơi ở phía sau đuổi đi theo. Bàn bên này bỗng nhiên liền trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có Giang Hạ một người. Giang Hạ ánh mắt có chút tức giận hướng bên kia nhìn qua. Liền đụng với ánh mắt của Kỷ Ngữ Đồng nhìn lại. Cho nên nàng lập tức cúi đầu. Ngụm lớn ăn cơm. Khang Chữ chết tiệt, Lâm kẻ điên chết tiệt. Giang Hạ trong lòng không nhịn được mắng hai người bạn chí cốt. Thức ăn giống như là ngăn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống. Tiểu Hạ, người cũng tới đây nha. Chu Tinh Hán coi như là cực kỳ có lương tâm nhất. Ở bên kia vẫy vẫy bàn tay to của hắn. Giang Hạ cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác mình càng ngày càng không bình thường. Rõ ràng mỗi sáng sớm, buổi tối cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là ngay cả khi đi học, cũng là tinh thần hoảng hốt. Trong đầu tất cả đều là khuôn mặt cười yếu ớt của Kỷ Ngữ Đồng. Nàng ý thức được, mình có thể thật là có chút thích Kỷ Ngữ Đồng mất rồi. Có lẽ, không chỉ là một chút như vậy. Chuyện này cơ hồ khiến nàng cảm thấy có chút hoảng sợ. Sau đó là vô cùng ảo não. Không phải là vẫn chán người ta ư, không phải là vẫn khi dễ người ta sao? Làm sao lại không giải thích được động tâm? Vẫn thế nào không biết xấu hổ động tâm? Không phải là cứu người ta sao? Không phải là lời thề son sắt phải bảo vệ người ta sao? Làm sao có thể vào lúc này thích? Nếu như cô ấy biết ngươi thích cô ấy có sợ không? Có sợ ngươi giống như sợ tên cầm thú là phụ thân của ngươi không? Cô ấy có thể hay không cảm thấy, ngươi vì cô ấy làm hết thảy cũng có là mục đích không? Mấy ngày qua, Giang Hạ nghĩ đến rất nhiều. Trong lòng rất loạn, nhưng là, vào giờ khắc này, đang nhìn đến Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong phía sau tiếp trước chạy đến bên cạnh Kỷ Ngữ Đồng lấy lòng. Những ý niệm trong đầu tất cả đều nổi lên, trong lòng chua xót không ít, cơm ăn ở trong miệng, hoàn toàn không có tư vị, chưa từng có qua cảm giác như thế. Chỉ sợ trước kia thời điểm thấy Tưởng Tiểu Manh cùng Đỗ Khang Tửu đi cùng một chỗ cũng không có. Giang Hạ trong lòng cực kỳ tức giận Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong, thậm chí tức giận cả Kỷ Ngữ Đồng, dường như nàng với ai cũng giận dỗi. Ngồi ở chỗ đó suy nghĩ mãi không ra, nàng cùng Kỷ Ngữ Đồng vị trí cách xa chút ít, hơn nữa ánh mắt giao nhau một chút nàng liền nhanh chóng cúi đầu. Cho nên cũng không có nhìn thấy trong ánh mắt của Kỷ Ngữ Đồng có chút mong đợi. Nếu không, trong lòng nàng chỉ sợ sẽ thoải mái hơn một chút. Kỷ Ngữ Đồng nhìn nàng vài lần, vốn định gọi nàng tới đây cùng nhau ngồi. Thấy nàng không nhúc nhích, ánh mắt cũng không có ngắm bên này. Ngay cả Chu Tinh Hán gọi nàng cũng không đụng đầy. Chỉ đành phải thất vọng thu hồi ánh mắt. Bên cạnh Lâm Nhất Phong cùng Khang Chữ đang nói cái gì? Cô hoàn toàn không có nghe lọt. Giang Hạ ăn vài miếng cơm, cũng ngồi không yên, đứng dậy, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Khi bên cạnh không có người, Lâm Nhất Phong hỏi Khang Chữ. A Chữ, ngươi có cảm giác hay không được Tiểu Hạ gần đây có chút kỳ quái? Có a, trước kia mỗi ngày tinh thần phơi phới. Hiện tại mỗi ngày không phải là mệt dã rời, chính là thất thần. Game online buổi tối cũng không thèm đánh. Khang Chữ lờ đễnh nói. Lâm Nhất Phong lắc đầu nói. Ta nhìn thấy lại không phải vậy. Ta cảm thấy được nàng giống như đang thầm thương trộm nhớ ai đó. Hừm, người nói cái gì vậy? Khang Chữ thần sắc chuyển kinh ngạc. Không có đâu. Nhưng nếu đúng thì người nào a, hẳn là Kỷ Ngữ Đồng. Không thể nào. Khang Chữ không hề nghĩ ngợi. Lập tức phản bác. Ngươi là thấy các nàng ngày ngày ở chung một chỗ sao? Ta đã hỏi Tiểu Hạ không dưới 10 lần. Nàng nói không có chuyện đó. Hơn nữa bộ dạng còn rất không nhịn được. Ai nha, có một số việc ngươi không biết. Lâm Nhất Phong nói tới đây, nhớ tới uy hiếp của Giang Hạ đối với hắn, lập tức sửa lời nói. Nàng trước đây bài xích người ta như vậy, nếu quả thật thích, cũng là sẽ không thừa nhận. Khang Chữ ngây ngốc, vẻ mặt đưa đám nói. Nàng đừng như vậy a, ta không muốn trở thành tình địch của nàng. Ta thật sự rất thích Kỷ Ngữ Đồng đó. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội thân cận một chút. Lâm Nhất Phong xì cười một tiếng. Ngươi thích người khác không phải là có vô cùng nhiều sao? Nhưng là lần này không phải kiểu thích đó nha. Ta rất chân thành. Khang Chữ chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn không phải là loại quất ngựa truy phong đi. Lâm Nhất Phong bất mãn nói. Uy, tại sao ngươi thích cô ấy thì là thật tâm thích? Ta thích chính là quất ngựa truy phong đây. Khang Chữ cười cười, không tiếp những lời đó của hắn. Nhưng thần thần bí bí nói. Ta có biện pháp, có thể thử xem nàng có phải hay không thích Kỷ Ngữ Đồng. Biện pháp gì? Cuối tuần nói cho ngươi biết. Nếu như nàng thích Kỷ Ngữ Đồng, vậy làm sao bây giờ a, công bằng cạnh tranh nha. Ta sẽ không bởi vì các ngươi là đồng đảng, nhường cho các ngươi. Khang Chữ lời nói kiên định nói. Thứ sáu sau khi xong tiết học, Lâm Nhất Phong ở trong phòng học kéo Giang Hạ, cùng nàng thảo luận một số đề mục học tập. Giang Hạ mặc dù có chút kỳ quái, vẫn dừng bước, hai người cùng nhau nghiên cứu đã hơn nửa ngày. Khang Chữ lắc mình ra khỏi phòng học, tìm được Kỷ Ngữ Đồng, đem kế hoạch trước đó thêu dệt tốt nhất nói cho cô biết. Đồng Đồng, Tiểu Hạ hôm nay ở trường học có chút việc. Nàng bảo ngươi ngồi xe của ta đi ra ngoài. Buổi tối nàng lại đón ngươi. Vậy sao? Kỷ Ngữ Đồng có chút nghi ngờ. Nàng buổi sáng chưa nói qua à? Nàng hiện tại ở trong phòng học sao? Ta đi tìm nàng. Khang Chữ vội vàng nói. Nàng không có ở phòng học. Ngươi cũng đừng gọi điện thoại. Nàng hiện tại không có giữ điện thoại. Không có giữ điện thoại. Kỷ Ngữ Đồng sửng sốt. Lập tức đã nghĩ đến Giang Hạ trong khoảng thời gian này dị thường để ý điện thoại. Trên căn bản là Tiêu Dương cùng một người tên là cái gì Tiểu Tuyết luôn gọi tới. Cô trầm mặc một hồi. Gật đầu nói. Được rồi, ta đi với ngươi. Khang Chữ như mở cờ trong bụng. Rồi hướng Dương Noãn Tô nói. Ngươi cũng đi à, Tiểu Chu ở dưới lầu chờ ngươi đấy. Vừa nói vừa cùng hai người xuống lầu. Chia ra lên xe. Trên đường, Khang Chữ kiếm cớ muốn Kỷ Ngữ Đồng cho mượn điện thoại. Sau đó vẫn không trả lại cho cô. Nàng vừa lái xe, vừa không ngừng nói các loại tin đồn thú vị. Kỷ Ngữ Đồng vốn là tựa hồ có chút tâm sự. Cuối cùng thế nhưng đều quên chuyện điện thoại di động bị lấy đi. Nơi này Lâm Nhất Phong thấy thời gian không sai biệt lắm. Cũng là cùng Giang Hạ nói lời từ biệt. Cùng Khang Chữ hội hợp đi. Khang Chữ trước đem Kỷ Ngữ Đồng cùng mấy người đi một nhà hàng nổi tiếng tại Thúy Thành ăn cơm. Sau đó buổi tối, đoàn người đi tới một quán bar đầy quầy rượu. Vừa vào ghế ngồi, nàng trở nên dị thường hưng phấn. Phất tay nói, hôm nay ta mời khách, nghĩ uống gì cứ uống đó là được. Rồi hướng Kỷ Ngữ Đồng nói, Đồng Đồng, Tiểu Hạ mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói tối nay sẽ tới đón ngươi. Kỷ Ngữ Đồng gật đầu. Trong khoảng thời gian này ngày ngày cùng Giang Hạ như hình với bóng. Hôm nay bị nàng ném cho người khác. Trong lòng cô thậm chí có loại mất mát không hiểu. Cả người cũng trầm mặc xuống. Dương Noãn Tô ở bên kia nhẹ giọng oán giận Chu Tinh Hán. Ngươi làm gì thế, đem điện thoại di động của ta cầm đi đâu à? Chu Tinh Hán bất đắc dĩ nói. A Chữ nói tới nơi này chơi. Sẽ phải khiến cho ta hứng thú. Điện thoại di động cũng tịch thu trước. Khi ra quầy rượu trả lại cho chúng ta. Nàng cũng bận rộn thật. Lâm Nhất Phong rót một chén rượu. Đưa cho Kỷ Ngữ Đồng. Đồng Đồng, uống một chén. Ta không uống rượu. Kỷ Ngữ Đồng lắc đầu. Có chút áy náy nói. Dương Noãn Tô reo lên. Điên sao cho Đồng Đồng uống rượu à? Cô ấy uống đồ uống là tốt rồi. Lâm Nhất Phong cực kỳ lúng túng. Khang Chữ đã đưa cho một chén đồ uống đi qua. Hướng hắn đắc ý dơ dơ lên cằm. Giang Hạ. Nàng có hay không nói cụ thể lúc nào tới đây đón ta? Chấm, Kỷ Ngữ Đồng trần chờ một chút. Nhìn Khang Chữ nhẹ giọng hỏi. Ừ, còn nói một lát nữa. Khang Chữ có lệ trả lời một câu. Vừa vội vàng an ủi nàng. Đừng có gấp, sống chung một chỗ là giống nhau nha. Đi, chúng ta đi khiêu vũ đi. Người rất biết khiêu vũ à, ta không phải là rất muốn đi. Các ngươi đi đi. Ta tại đây nhìn các ngươi. Như vậy sao được? Ngươi không đi, chúng ta cũng phải ngồi đây nói chuyện phiếm uống rượu. Đi đi nha. Đồng Đồng, ta rất muốn xem ngươi khiêu vũ ra sao. Dương Noãn Tô ở kia dùng sức khuyên. Kỷ Ngữ Đồng không có cách nào. Chỉ đành phải theo chân bọn họ ra khỏi chỗ ngồi. Trong sàn nhảy, ánh đèn lóe lên. Tiếng nhạc rung trời. Bởi vì là cuối tuần, người bên trong rất nhiều. Nam nam nữ nữ lắc lư, tận tình dẫy dụa thân thể, không khí điên cuồng mà nhiệt liệt, Lâm Nhất Phong một đám người dung nhập vào trong đó, giống như là cá vào biển rộng, hay một loại thú hoang về rừng, vẻ mặt tự tại mà buông lỏng, mỗi cái tế bào trong thân thể cũng càng sinh động. Kỷ Ngữ Đồng là lần đầu tiên tiến vào nơi này, những thứ ánh đèn đủ mọi màu sắc kia, còn có âm nhạc điếc tai nhức óc. Làm cho cô đầu váng mắt hoa. Cô không thích loại tiếng động lớn náo nhiệt này. Không thích đoàn người trước mắt điên cuồng. Mặc dù cô rất thích khiêu vũ, nhưng lúc này tuyệt không nghĩ sẽ biểu hiện. Bất đắc dĩ Lâm Nhất Phong cùng Khang Chữ ở bên người cô chốc lát cũng không rời đi. Cô chỉ đành phải miễn cưỡng phụng bồi nhảy trong chốc lát. Chu Tinh Hán ở nơi đây cũng là càng nhảy càng hăng say. Thế nhưng ở trong sàn nhảy nhảy lên khiêu vũ, hắn từ tiểu học học võ thuật, một chút độ khó cao của động tác khiêu vũ đối với hắn mà nói căn bản không có là cái gì. Rất nhanh, một số người ngừng lại, tự động nhượng một khối đất trống để cho hắn phát huy. Mọi người tự giác ở chung quanh làm thành một vòng lớn. Nhìn hắn biểu diễn, Dương Noãn Tô cực kỳ hưng phấn, một cái nháy mắt cũng không nhìn người yêu mình khiêu vũ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô. Người tụ tập càng ngày càng nhiều. Làm thành ba tầng trong ba tầng ngoài. Lâm Nhất Phong cùng Khang Chữ cuối cùng cũng gia nhập vào. Chu Tinh Hán đầu đính trên mặt đất. Bắt đầu xoay tròn. trong đám người tiếng ủng hộ sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Nhất Phong ở bên cạnh nhìn, hận không được đi tới cùng hắn tỉ thí một phen. Kỷ Ngữ Đồng thừa cơ hội này, vẹt ra đám người, đi ra khỏi quầy rượu. Cô thật sự là chịu không được, muốn đi ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ. Phía ngoài tuy có gió, lành lạnh mà mát mẻ. Kỷ Ngữ Đồng ở phía ngoài trên đường đầy những quầy rượu. Hít sâu, con đường này tất cả đều là quầy rượu. Từ nơi này hướng nơi xa nhìn lại, một đường màu hồng lóe lên, đèn đuốc sáng trưng. Kỷ Ngữ Đồng vô tâm đi xem những thứ kia, đứng ở nơi đó chẳng qua là xuất thần, nghĩ tới Giang Hạ lúc nào sẽ tới đón cô. Cách vách cửa quán rượu, đứng 3-4 thanh niên đầu nhuộm đỏ vàng đang nói chuyện. Từ lúc cô đi ra ngoài lại bắt đầu chú ý cô. Để mắt một lúc lâu, cô vẫn là một người đứng ở nơi đó, da dấu nháy mắt lẫn nhau, đồng loạt tiến lên, một người trong bọn họ cười hì hì nói. Mỹ nữ, làm sao một người ở chỗ này a, không bằng chúng ta cùng ngươi chơi a. Kỷ Ngữ Đồng cả kinh, theo bản năng hướng phương hướng Khang Chữ muốn tìm đường chạy thoát. Nhưng một người nhanh chóng đi tới phía sau cô, vươn ra hai tay cản lại. Ngươi muốn đi chỗ nào a, cũng không trả lời lời của đại ca của chúng ta đã muốn đi. Đây cũng quá không lễ phép đi. Tiểu muội muội, các ngươi làm gì? Bằng hữu ta ở bên trong, lập tức sẽ đi ra ngoài. Kỷ Ngữ Đồng thấy bọn họ vẻ mặt hèn mọn, ánh mắt không nhịn được hướng trên người mình nhìn. Trong lòng vừa hối hận lại sợ. Những người kia giống như là không nghe thấy lời của cô. Lại soi mói. Cô nàng này thật xinh đẹp a, hơn nữa nhìn kỳ còn rất thanh thuần đây. Hẳn là học sinh trung học cấp 2 rồi. Đúng vậy a. Đúng là rất đáng thưởng thức a, thật là từ đâu bay tới diễm phúc a, đại ca. Đại ca kia cả người như vậy mê đắm nhìn Kỷ Ngữ Đồng. Hai con mắt láo liêng. Hai tiểu thanh niên bên cạnh mỗi người kéo lấy cánh tay của Kỷ Ngữ Đồng. Mỹ nữ, tối nay cùng chúng ta chơi một chút đi. Kỷ Ngữ Đồng vừa bị bọn họ đụng, như bị rắn cắn, sắc mặt kích động, lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? Buông, buông. Cô dưới tình thế cấp bách, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc. Mang cô ấy đi, đại ca kia quay đầu đi. Dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, lại nghe một bên thanh âm lạnh lẽo truyền vào trong lỗ tai. Buông cô ấy ra, đại ca kia ngẩn ra. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tê sớt màu trắng quần bò bó sát. Cô bé thân hình cao gầy đứng ở nơi đó, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn không nhịn được mở miệng nói. Buông ra sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Kỷ Ngữ Đồng cũng là vừa mừng vừa sợ. Hô to nói. Giang Hạ, Giang Hạ. Đại ca kia quay đầu lại nhìn Kỷ Ngữ Đồng một cái. Nói, ơ, thì ra là biết. Ta còn tưởng người không sợ chết xen vào việc của người khác chứ. Nói vẫn còn chưa xong. Chỉ thấy Giang Hạ mau đi vài bước. Một quyền đã nặng nề đánh thẳng vào sống mũi hắn. Hắn kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy lỗ mũi một trận nói không ra lời đau nhức khó chịu. Đi theo một trận chất lỏng mãnh liệt trào ra. Kinh động một chút, hắn ngã ngửa người về phía sau. Ngã trên mặt đất, mấy người kia quá sợ hãi. Gọi một tiếng, đại ca, một người đã đánh tới. Giang Hạ sớm có phòng bị. Thật nhanh gỡ xuống ba lô nặng nề trên vai hướng trên mặt hắn đánh. Sau đó bắt được cổ áo của hắn. Liên tiếp mấy quyền anh hướng bụng của hắn. Người nọ đau đến kêu gọi cũng không được. Chẳng qua là thanh âm phát sinh kêu rên. Thống khổ khom lưng phát ra. Giang Hạ còn phải lại đánh. Một đôi tay đã từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Kêu to. Mau tới hỗ trợ a. Giang Hạ lên tinh thần. Khuỷu tay phải dùng sức liên tiếp đụng phía sau mấy cái. Người nọ đau đến hai tay tự nhiên buông lỏng. Giang Hạ lại thêm một cước dẫm dẫm lên lòng bàn tay của hắn. Người nọ phát ra tiếng kêu quỷ khóc sói hú. Giang Hạ dễ dàng tránh hắn ra. Xoay người sang chỗ khác. Đánh mấy bạt tay thật mạnh đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Sau đó mang đầu gối nặng nề đụng vào bụng của hắn. Người nọ trước mắt biến thành màu đen. Ngay cả đau cũng la không ra. thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bỗng nhiên, Kỷ Ngữ Đồng bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai. Cẩn thận, hắn có dao. Giang Hạ bản năng quay lại nhìn. Đi theo chỉ cảm thấy trên cánh tay trái đau đớn. Nàng chân mày cũng không nhăn, chỉ nhíu một chút. Xoay người lại, chừng né tránh mấy cái. Bỗng nhiên tay mắt lanh lẹ bắt được cổ tay người nọ. Dùng sức ngắt một cái. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, người nọ cổ tay đã chật khớp. Trong tay một thanh chủy thủ cũng cầm không yên. Ba, rơi xuống trên mặt đất. Đi theo tay đang cầm. Phát ra như gờ iota ết heo chu lên. Lúc trước ba người kia nằm trên mặt đất. Chỉ có dê y dỉ kêu lên đau đớn. Người đi đường hơi bị nhiều chuyện. Có người dừng lại quan sát. Nhưng điệu bộ này, không ai dám tới đây xen vào việc của người khác. Trong đó đã có người bàn luận xôn xao. Má ơi, cô bé này đánh người thật ác độc. Một đánh bốn nha. Người nhìn người ta bộ dáng kia. Khẳng định luyện qua. Kỷ Ngữ Đồng lúc này được tự do. Cũng đi theo kề bên. Có chút e sợ nhưng vẫn khuyên nhủ Giang Hạ. Giang Hạ, đừng đánh. Bọn họ đã được dạy dỗ đủ rồi. Đi theo vừa sợ gọi. Trời ạ, chị chảy máu rồi. Cũng không kịp nghĩ cái gì. Đã chạy tới nhìn cánh tay của nàng. Giang Hạ lúc này lửa giận ngút trời. Đã là đánh đến đỏ mắt. Chung quanh hết thảy cũng mắt điếc tai ngơ. Nàng đem Kỷ Ngữ Đồng kéo ra. Đi tới trước mặt cái tên lấy dao đâm người nàng. Hung hăng một quyền đánh ở cằm của hắn. Hắn đau đến mức nước mắt mồ hôi lạnh đồng loạt toát ra. Rốt cục ngã xuống đất. Động đậy cũng không có thể động. Giang Hạ còn không hả hận. Đi tới bên cạnh hắn. Nhấc chân hướng về phía bắp đùi của hắn cùng bụng một trận đá cuồng bạo. Nàng là luyện qua võ. Dĩ nhiên biết đánh những loại địa phương này. Vừa không có nguy hiểm tánh mạng. Mà đau đớn thì lại như sống không bằng chết. Kỷ Ngữ Đồng thấy nàng dùng sức đá. Đã chạy tới. Từ phía sau lưng đem nàng ôm chặt lấy. Khóc nói. Đừng đánh. Đừng đánh. Giang Hạ. Van xin chị đừng đánh. Sẽ có tai nạn chết người. Giang Hạ lúc này mới dừng lại. Kỷ Ngữ Đồng nước mắt từng giọt đi xuống. Cô đang cầm cánh tay trái của Giang Hạ. Chỉ thấy phía trên đã nhiều hơn một vết thương không cạn. Ngẩng đầu. Khóc không thành tiếng nói. Tay của chị. Tay của chị. Chúng ta mau đi bệnh viện. Giang Hạ khẽ cau mày. Giơ lên vết thương nhìn một chút. Trên mặt lộ ra một loại thần sắc cơ hồ là khinh miệt. Không phải là chảy chút máu thôi sao? Kỷ Ngữ Đồng kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ cảm thấy người trước mặt này có một loại bất khả tư nghị. Đối với người khác là như thế. Đối với mình cũng là như thế. Nhưng là, cái loại vẻ mặt khinh miệt khinh thường này. Lại làm cho trong đám người tâm thản nhiên sinh ra lòng sùng bái. Mà giờ này khác này. Nàng đưa ra khuôn mặt đường viền rõ ràng. Cũng mang theo một loại mị lực không cách nào nói nên lời. Kỷ Ngữ Đồng nhìn nàng. Trong lòng tư vị thưởng thức. Mang nước mắt thu lại. Dần dần chuyển thành một loại nhu tình vạn chủng. Giang Hạ trong nháy mắt lại thay đổi sắc mặt. Hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái. Cả giận nói. Về nhà. Người chung quanh thấy kịch đã diễn xong. Từ từ tản ra. Giang Hạ kéo Kỷ Ngữ Đồng đi. Mới vừa đi vài bước. Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong đám người từ quầy rượu vội vã đi ra ngoài. Ngữ Đồng, làm sao ngươi tới này rồi? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Ngay cả phòng rửa tay tìm khắp qua. Đều không thấy bóng dáng ngươi. Đi theo hướng trên mặt đất nhìn một cái. Lâm Nhất Phong cùng Chu Tinh Hán cũng cảm thấy khiếp sợ. Chăm miệng một lời nói. Đây là tại sao? Dương Noãn Tô xông đi lên kéo Kỷ Ngữ Đồng. Dung giọng nói. Đồng Đồng, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Giang Hạ tức giận bộc phát. Ánh mắt lạnh như băng quét qua mỗi người bọn họ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói. Ngày mai tính sổ với các ngươi. Vừa lớn tiếng đối với Kỷ Ngữ Đồng nói. Còn không đi đúng không? Kỷ Ngữ Đồng vội vàng buông ra tay Dương Noãn Tô. Biết điều một chút cùng ở sau lưng nàng. Đến xe cách đó không xa của nàng. Những người khác đứng nguyên tại chỗ. Người nhìn sang ta. Ta nhìn sang ngươi. Không có một người dám đuổi theo đi. xe thể thao Mercedes Ben ở trên đường chạy thật nhanh. Giang Hạ mặt lạnh lùng, mặt đen lên không nói một lời. Trên cánh tay máu tươi không ngừng chảy xuống. Nàng thỉnh thoảng cầm khăn giấy lau lau. Vẻ mặt lại không chút nào biến hóa. Sau khi cùng Lâm Nhất Phong tách ra, nàng tìm chung quanh Kỷ Ngữ Đồng. Nhưng làm sao cũng tìm không được. Gọi điện thoại, tắt điện thoại, gọi Dương Noãn Tô cùng Chu Tinh Hán. Một tắt điện thoại, một không ai nghe. Nàng lúc ấy trong lòng lạnh lẽo một trận, cho là Chu Văn Hàn lại giở trò, tìm người đem cô mang đi. Lập tức lòng như lửa đốt về đến nhà, nhưng là tìm một vòng, vẫn là không nhìn thấy Kỷ Ngữ Đồng. Liền rời khỏi nhà, nàng vừa lái xe đến Giang Thị. Ở trên đường, nàng vừa gọi điện thoại cho Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong. Đồng dạng là đều tắt điện thoại, nàng lúc này mới bắt đầu hoài nghi. Kết hợp hành động sau khi tan học của Lâm Nhất Phong, lòng nghi ngờ lại càng nổi lên. Cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi quay đầu xe lại. Từ nhà hàng đám bọn họ hay thích đi KTV, tìm những quầy rượu. Hơn nữa lần lượt tìm, cuối cùng phát hiện Kỷ Ngữ Đồng một người ở nơi đó, bị mấy nam nhân đùa giỡn, thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Mà những người đó ở trong quán rượu không hề hay biết. Nói nàng như thế nào không tức nổ phổi. Kỷ Ngữ Đồng nhìn vết thương Giang Hạ chảy máu, thỉnh thoảng tái diễn khuyên nàng. Giang Hạ, đi bệnh viện băng bó một chút được không? Em đừng phiền chị. Giang Hạ trợn mắt nhìn cô một cái, giọng nói hung hăng trước nay chưa từng có. Em hiện tại không cần để ý gì nữa đúng không? Điện thoại di động tắt luôn. Ừ, còn tới quầy rượu. Ừ, tại loại này địa phương đó, còn dám một mình chạy đến. Ừ, Kỷ Ngữ Đồng ngẩn ngơ. Em không có tắt điện thoại di động, là Khang Chữ đem đi mất. Em bây giờ còn không có cầm lại. Nàng nói chị hôm nay có chút việc, an bài em ngồi xe nàng. Còn nói chị sẽ đến đón em. Tên khốn kia. Giang Hạ cắn răng, dùng sức hướng tay lái chút giận. Giang Hạ, vết thương của chị. Kỷ Ngữ Đồng dơ lên nước mắt nhìn nàng, cơ hồ là cầu khẩn nói. Không có chuyện gì. Hai người về đến nhà, vào gian phòng Giang Hạ. Giang Hạ tự mình tìm thuốc đỏ cùng băng gạc, sau đó ngồi ở trên ghế salon, tự chuẩn bị xử lý vết thương. Em giúp chị, được không? Kỷ Ngữ Đồng nhẹ giọng nói một câu. Giang Hạ ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy cô một đôi môi đỏ mọng nước khẽ bậm lại, tâm bỗng nhiên mềm nhũn, gật đầu. Kỷ Ngữ Đồng đứng ở bên người nàng, trước tỉ mỉ tiêu tan máu, sau đó cầm thuốc từ từ nhẹ nhàng thay nàng xoa, lại dùng băng gạc thay nàng băng bó lại. Làm xong hết thảy, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng lên, một giọt nước mắt trong suốt trong sáng bỗng nhiên rơi vào trên mu bàn tay Giang Hạ. Một ít chút cảm giác mềm mại để cho Giang Hạ sửng sốt, chỉ cảm thấy tất cả lửa giận ở trong nháy mắt tất cả đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật xin lỗi. Kỷ Ngữ Đồng vội vàng rút ra khăn giấy, muốn thay nàng lau đi nước mắt trên tay. Giang Hạ không biết làm sao, lại rút tay về, lắc đầu. Kỷ Ngữ Đồng không biết nàng là có ý gì, ngẩn ngơ, lại nói, chị hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút được không? Giang Hạ cười nhạt, mạn bất kinh tâm nói, một chút vết thương ngoài da thịt mà thôi. Chị từ nhỏ lúc bắt đầu luyện tập võ thuật, bị thương là chuyện thường. Lúc ban đầu từ phòng luyện tập đi ra ngoài, lần đó trên người có chút máu, chính là hiện tại khi rảnh rỗi cùng sẽ bị thương. Kỷ Ngữ Đồng không nói gì, nhẹ nhàng ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt lại không dám nhìn nàng, thấp giọng nói, sau này, ngươi có thể hay không yêu quý mình nhiều một chút. Giang Hạ ngẩn ra, có chút khốn khổ nhìn nàng, còn không có lên tiếng, lại nghe Kỷ Ngữ Đồng lại nói, cho dù không vì mình, có thể hay không, cũng vì em yêu quý mình nhiều một chút, không nên làm cho mình bị thương. Không tới lúc cần thiết, thà rằng trốn, cũng không đi đánh nhau. Chị là người duy nhất ở trên thế giới này để em dựa vào a, nếu như hôm nay vạn nhất chị có chuyện gì, em, Em phải làm sao bây giờ đây? Thanh âm của cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo ý khẩn cầu thật sâu. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt vô thanh vô tức từ gương mặt chảy xuống. Nhưng là tựa hồ chờ thật lâu, Giang Hạ cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Trong phòng, bỗng nhiên lâm vào trạng thái trầm mặc, không khí trở nên có chút quái dị. Kỷ Ngữ Đồng trong lòng dần dần bất an. Qua một lúc lâu, cô rốt cục khua lên dũng khí, giơ lên nước mắt nhìn về Giang Hạ, lại thấy Giang Hạ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, một đôi mắt đen vừa phát sáng sâu không thấy đáy con ngươi, đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa một loại thâm tình, ánh mắt kia tựa hồ cùng thường ngày bất đồng. Kỷ Ngữ Đồng cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Sau đó, một thanh âm cực kỳ ôn hòa, cực kỳ êm ái truyền vào trong lỗ tai. Ừ, chị đáp ứng em, sau này không hề nữa làm cho mình rằng bị đả thương là được. Này giọng nói là như thế hàng phục, như thế nghe lời, người quả thực không thể tưởng tượng. Kiêu ngạo lãnh khốc Giang Hạ, có một ngày thế nhưng cũng có trả lời được câu hỏi của người khác. Kỷ Ngữ Đồng nhìn nàng, nội tâm vô hạn vui sướng vui mừng. Nước mắt chưa khô trên gương mặt, từ từ tràn ra vẻ nụ cười ngọt ngào. Lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt mê người. Cách chương.